À, bây giờ đã có sức và đã đọc cho các bạn xong chương tiếp theo của truyện rồi. À, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.